Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh, chương 123, phù thủy truyện cổ tích 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Y Thần cùng Maggie Giao Phong nói lên thì cũng tương đối là bình đạm, Đao Quang Kiếm Ảnh cũng chỉ vài lời lúc này cô đi theo Nina đến căn phòng được chỉ định quả nhiên, căn phòng này cũng thực tối đi. Hiện tại vẫn còn là ban ngày nhưng đi vào phòng vẫn phải thắp đèn, ánh sáng của căn phòng không được tốt. Căn phòng tương đối mà nói khá là rộng rãi, có ban công khá là xinh đẹp bởi chùm cây leo đang nở hoa màu hồng nhạt, là một căn phòng không tồi. Chỉ là khá là lạnh, không có chút nhân khí. Tiểu thư Anna có thể ngồi chờ trong chốc lát, bầy tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị nước tắm cùng trang phục cho ngài. Nina nói nhanh chóng, hành động cũng thực sự nhanh chóng. Lâu ngày không tắm gội, Lâm Y Thần đã phải để Nina thêm 3 lần nước trước khi bước vào chậu ngâm người. Khi bước ra khỏi phòng tắm, Lâm Y Thần cảm giác cả người nhẹ đi ít nhất 3 cân bùn đất, thông thoáng thoải mái là cảm giác đã rất lâu Lâm Y Thần không hưởng dụng. Hiện giờ nghĩ lại, nam tước Furman quả nhiên là một thương nhân tài ba, ông ta có thể mặt không đổi sắc đứng cạnh người bốc mùi Lâm Y Thần. Nếu là người khác, có khi tránh cô còn không kịp. Anna tiểu thư, đã đến bữa tối, nam tước Furman mời ngài đến phòng ăn. Nina đứng ở ngoài cửa nhẹ giọng thông báo. Đợi ta một chút, đã rất lâu Lâm Y Thần không ăn một bữa ăn chính thức như vậy. Phòng ăn của nam tước Furman như thường lệ sáng chói lóa, những đường văn mạ vàng dường như được trộn lẫn những nguyên liệu đặc thù, rõ ràng chỉ có ít ỏi vài ngọn nến nhưng ánh sáng lại không khác ban ngày. Gia đình nam tước Furman lúc này đã tề tụ đầy đủ bên chiếc bàn ăn dài phủ khăn trắng trang trí rất nhiều hoa cỏ sang chảnh. Nam tước Furman ngồi ở đầu bàn quay lưng lại với lò sưởi không xa, Maggie ngồi ở bên tay trái nam tước Furman. Sau đó là Talia và Tarina. Cinderella gương mặt lại trở về với bề ngoài đóng cục với cho đen, ngồi ở bên tay phải nam tước Furman, cách nam tước Furman cũng có nửa cái bàn. Hy vọng ta không đến muộn. Lâm Y Thần lên tiếng đánh gãy không khí trầm mặc. Cinderella, Anna, Cinderella hướng về phía Lâm Y Thần rụt rè chào hỏi. Hừ, bất ngờ, Maggie cùng Talia đồng thời hừ lạnh, Tarina thì lại rất bình tĩnh mỉm cười nhìn Lâm Y Thần. Cạch, nam tước Furman mạnh buông tay cốc trà tạo ra âm thanh chói tai. Nếu như các ngươi không thể buông cái thái độ chán ghét đó, vậy thì cũng đừng ăn tối. Anna tiểu thư là thượng khách mà ta mời đến, đừng tỏ cái thái độ không hoan nghênh đó khiến ta mất mặt. Nói xong, nam tước Furman hướng về phía Lâm Y Thần cười xin lỗi. Thực sự thất lễ khi để ngài chứng kiến cảnh này. Không sao, quý phu nhân và các tiểu thư đều rất thẳng thắn, ta chỉ là một người khách mà thôi, nếu được hoan nghênh ta sẽ rất vui lòng, không được hoan nghênh cũng không có vấn đề gì. Lâm Y Thần tự đi đến bên bàn kéo một cái ghế cách nam tước Furman tương đối gần ngồi xuống, thái độ thản nhiên. Không biết xấu hổ, Talia gằn giọng nói nhỏ, thưa cha con rất hoan nghênh Anna tiểu thư đến nhà chúng ta chơi. Tarina tiếng nói nhanh chóng che giấu lời nói nhỏ của Talia. Maggie nghe lời Tarina nói, mỉm cười gật đầu chân lại giấu ở dưới bàn đá vào chân Talia. À Talia đau hô, được rồi, ăn tối đi. Lát nữa chúng ta còn có một cuộc hẹn với Fancy phu nhân, đừng quên về bộ lễ phục. Maggie liếc nhìn Talia ánh mắt lạnh lùng nói. Talia chỉ có thể nhăn nhó ngậm miệng. Người hầu nhanh chóng tiến lên thu những thứ không cần thiết trên bàn sau đó mang lên thức ăn nóng hổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn một bữa tối cùng gia đình khác là một trải nghiệm tương đối kỳ lạ, nhất là khi phân nửa gia đình tỏ rõ thái độ bài xích không hoan nghênh sự có mặt của cô. Lâm Y Thần giữ vững gương mặt bình thản và thái độ bình tĩnh, dựa theo huấn luyện của Lacey ưu nhã ăn tối. Nói thực cảm giác đồ ăn nhạt như nước ốc, Maggie, Talia cùng Tarina nhanh chóng ăn xong phần ăn của họ sau đó nhanh chóng rời đi. Trên bàn chỉ còn có nam tước Furman, Cinderella và Lâm Y Thần. Phát hiện chuyện này, Cinderella nhanh chóng nhét đồ ăn vào mồm phồng miệng nhai sau đó nhanh chóng bỏ trốn thật giống như đằng sau cô ta có quái thú đuổi giết như vậy. Gia đình của ngài là một gia đình thú vị, Lâm Y Thần buông dao ăn cùng nghĩa cười nói. Một đám người không biết tốt xấu mà thôi, nam tước Furman bình tĩnh cắt thịt bò nói. Những lời như vậy là bao quát cả Cinderella. Đúng vậy, nam tước Furman nhìn Lâm Y Thần ánh mắt thâm trầm. Bao quát cả Cinderella, lần trước Cinderella muốn đoạt đi màu tóc của ta. Chấm, Lâm Y Thần vuốt lọn tóc bởi vì được tắm gội sạch sẽ mà trở nên mềm mại. Thực ra thì màu tóc vàng của Cinderella hiện tại cũng rất xinh đẹp, nghe nói nó giống với tóc của một vị quý tộc nghèo túng nào đó. Con bé đã đủ xinh đẹp rồi. Nam tước Furman thở dài, xoa mi tâm. Yên tâm, với quan hệ của chúng ta hiện tại ta sẽ chăm sóc cho Cinderella. Nói thế nào thì hiện tại ta cùng Cinderella đều ở chung tương đối vui vẻ. Lâm Y Thần mỉm cười nhìn nam tước Furman. Vậy thì vất vả cho ngài rồi. Đừng nói những lời như vậy. Đứng phía sau cánh cửa, Cinderella thỏ dốc dựa vào tường. Nghĩ đến cuộc tranh cãi chiều nay giữa cha và Maggie, lại nghe cha cùng Anna ở bên trong dịu dàng thắm thiết nói những lời mà nghe đều cảm giác muốn nôn mửa, Cinderella cảm giác cô sắp điên rồi. Ngài cho rằng ta không biết gì sao? Mấy ngày gần nhất hai người vẫn luôn ra vào vô cùng thân mật. Đối với một kẻ nghèo túng, ngài sẽ không thật sự ngây thơ cho rằng cô ta tiếp cận ngài chỉ vì là một người bạn hay một người thân bình thường chứ? Anna tiểu thư chỉ là khách, đúng vậy, hiện tại chỉ là khách đúng như cách ngài từng giới thiệu về ta trước Cinderella không phải sao? Yên tâm, với quan hệ của chúng ta hiện tại ta sẽ chăm sóc cho Cinderella. Nói thế nào thì hiện tại ta cùng Cinderella đều ở chung tương đối vui vẻ. Vậy thì vất vả cho ngài rồi. Đừng nói những lời như vậy. Cinderella lảo đảo đi trở về phòng, những lời nói của ba người bọn họ không ngừng quanh quẩn trong đầu cô. Cách chương.